huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 551, hai đế quyết đấu. Sát khí vô hạn, một phần năm, vĩnh hằng, ngươi còn không hết hy vọng sao? Kèm theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia giọt tinh huyết bên trong, có vô tận tường thụy trào đãng mà ra, như có nhất tôn vô thượng thần tiên, gần từ đó nhảy ra, bá, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, từ cái kia giọt tinh huyết bên trong đi ra một cái anh vĩ nam tử. Ánh mắt của hắn rất trống vắng, giống như là có thể thôn phệ ngày nguyệt sơn hà, làm cho vũ trụ trong nháy mắt đổ nát. Thanh Thanh Minh Đại Đế, dĩ nhiên là Thanh Minh Đại Đế. Cái này đây là Thanh Minh Đại Đế ý chí. Một chúng thần vương kêu lên sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Giọt kia đại đế tinh huyết bên trong, vẫn còn có Thanh Minh Đại tương đương đế ý chí. Không chỉ có như vậy, đạo ý chí này tựa hồ có hơi không bình thường, cũng không phải là trước giờ rót vào trong đó. Chẳng lẽ nói nghĩ đến đây, không ít thần vương toàn thân có một cỗ hàn triệt tâm xương băng lạnh ý. Thanh Minh Đại Đế hoặc là thật chưa từng tọa hóa, vẫn luôn sống chờ các loại. Thanh Minh Đại Đế vì sao phải nói vĩnh hằng còn không hết hy vọng? Chẳng lẽ nói chí cao thần quốc bên trong thực sự có dấu vĩnh hằng chi chủ? Chẳng lẽ nói những tin đồn kia, mấy vị dực tộc thần vương cũng đều vẻ mặt khiếp sợ màu sắc? Đây chính là Thanh Minh Đại Đế ý chí, hắn nói lại sao lại giả? Trong nháy mắt, vô số sinh linh ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tản ra vô tận thánh khiết hơi thở chí cao thần quốc. Vĩnh hằng chi chủ thực sự ẩn thân trong đó sao? Thanh Minh Đại Đế, mọi người bình an vô sự nhiều năm, hà tất như vậy đâu? Chí cao thần quốc bên trong đột nhiên hào quang rực rỡ, từ đó đi ra một người đàn ông trung niên, đồ sộ khỏe mạnh, thân thể khôi vĩ, toàn thân có tầng tầng thánh quang bao phủ, cường đại đến cực hạn, mâu quang vô cùng thâm thúy. Kèm theo sự xuất hiện của hắn, hư không bên trong khí tức chợt trở nên như mộc xuân phong một dạng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thanh Minh Đại Đế sống, vĩnh hằng chi chủ cũng sống lấy, đời thứ nhất yêu đế cũng sống lấy. Vậy có phải những thứ khác, những cái này cổ chi đại đế cũng đều còn sống? Có thể, đến tột cùng là vì sao? Bọn họ thủy chung đều chưa từng hiện thân đâu. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên sẽ nói, những cái này cổ chi đại đế có thể thực sự chưa từng chết đi, mà là một mực âm thầm bảo vệ. Bọn họ có kẻ địch cực kỳ đáng sợ đến từ tiên giới thánh tiên. Thanh Minh Đại Đế nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vĩnh hằng chi chủ, nói, đầu phục những người đó, ngươi cho rằng ngươi thực sự liền có thể vĩnh sinh sao? Mặc dù vĩnh hằng chi chủ đắc đạo hơi sớm, tại phía xa Thanh Minh Đại Đế phía trước, nhưng tựa hồ đối với vĩnh hằng chi chủ, Thanh Minh Đại Đế cũng không một tia một hào ý sợ hãi. Trong lời nói, càng là tràn đầy nồng nặc sát ý. Vĩnh hằng chi chủ bất vi sở động, thong dong nói, tiên giới sự tình, chẳng lẽ còn cần ta nhiều lời sao? Việc đã đến nước này, bọn ta đã không thể cứu vãn. Thanh Minh Đại Đế cười to, lạnh lùng nói, chính là chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng kiên quyết không thể từ đó tuyệt tất cả mọi người hy vọng. Vĩnh hằng, ngươi thật là muốn một con đường đi đến đen sao? Một đám sinh linh bị hai vị khí tức của Đại Đế áp chế không thể nhúc nhích, nhưng trong lòng thì sôi trào khắp trốn. Cổ chi Đại Đế còn có một đám địch nhân đáng sợ. Những cái này là ai? Vì sao cũng không từng xuất hiện? Thật là có tiên giới. Dường như tiên giới xuất hiện vấn đề gì, một chúng cổ chi Đại Đế cũng xuất hiện phân kỳ. Thanh Minh Đại Đế nói hy vọng, vậy là cái gì? một đám sinh linh, không khỏi là không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc, một con đường đi đến đen thì như thế nào? Ngươi cho rằng tự chém một đao ngươi, còn có thể không biết làm sao ta sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Huống chi, chính là một đạo tinh huyết phân thân, còn dám càn rỡ trước mặt ta. Nếu không phải cố kỵ nhân hoàng, mới vừa ta chính là muốn giết ngươi. Vĩnh Hằng Chi Chủ một bên lãnh khốc nói, một bên bước về phía trước. Cái này thiên vũ nhất thời rung động, từng luồng đế đạo khí cơ lan tràn, cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ giết sạch, nhằm phía Thanh Minh Đại Đế, muốn tiêu diệt đi nơi này. Hắn cùng với Thanh Minh Đại Đế bất đồng, hắn mượn chí cao thần nước đặc thù, đem đế khu cùng đế hồn chia lìa, một ngày hợp lại làm một, chính là vô thượng đại đế. Chỉ bất quá, cái kia giá quá lớn, một ngày hợp lại làm một, hắn cũng lúc không lâu sau vậy, mà Thanh Minh Đại Đế lại là không làm sao được phía dưới, không thể không tự chém một đao, trở thành đại đế phía dưới vô thượng chí tôn. Không, mặc dù là đồng dạng trưởng khống đế đạo pháp tắc, kỳ uy có thể cũng là khó có thể với tới Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bất quá, chiến lực của hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong, lại như thế nào tử chiến cũng sẽ không vì vậy mà vong. Oanh, Thanh Minh Đại Đế mặt không đổi sắc, nắn ấn quyết, gọi đến hắn đế khí U Minh Tháp, đánh ra một đạo nóng rực quang, cuốn lên ức vạn dặm, đều là kinh người, đế đạo pháp tắc trào đãng mà ra, trùng trùng điệp điệp, tựa như diệt thế lần đầu, phá hủy tất cả ngăn cản. Rất nhiều sinh linh sắc mặt trắng bệch, đều vẻ mặt kinh hãi màu sắc, liều mạng triệt thoái phía sau. Cái này là đế chiến đàng hoàng, chân chân thiết thiết cổ chi đại đế quyết đấu. Hai vị từng lên đỉnh chí cao đại đế, đem ở chỗ này va chạm, từ cổ chí kim, hoặc là từ không từng có quá, không hơi không cẩn thận, chính là cầm trong tay cực đạo đế binh, đều khó bảo vệ được thân mình chi chu toàn. Liền Thanh Tiêu đế tử cùng Thánh Hoàng tử, đều bị Thanh Minh Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ từng cái đưa đi. Nơi đây đem có vô cùng sự sợ hãi phát sinh, chỉ có bất trắc. Oanh, Hoàn Vũ sợ run, tiên quang cuộn trào mãnh liệt, mênh mông như đại dương mênh mông, cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ khủng bố giết sạch va chạm. Cái chỗ này xảy ra kinh khủng đạo minh, rung động ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, nó bên trên vang chín tầng trời, dưới di chuyển cửu u, tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ, che đậy tất cả, ai dám không phục. Vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như cửu thiên ngân hà nước, ngược lại khuynh thiên hạ, vừa tựa như mặt trời chói chang rớt không. Oanh kích đại địa, uy thế không ngừng kéo lên, càng phát làm người ta vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, tựa như mặt nhật liền sắp đến. Phốc phốc, vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị rung ra nội thương, miệng phun tiên huyết, bọn họ thần sắc hoảng sợ, đáy mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, lại vẫn là không cách nào ngăn cản. Thời kỳ tột cùng cổ chi đại đế, đến tột cùng sẽ là đáng sợ cỡ nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.